Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 71, người sẽ còn ở bên cạnh ta sao? Đoàn kịch phòng nghỉ, Crystal ngồi trên ghế cúi đầu, dáng vẻ tâm sự nặng nề, dù là đến bây giờ, nàng xem ra vẫn là có chút đè nén. Lâm Tàng Phong thở dài, đi qua, có đói bụng không? Ta mua tới cho ngươi ăn chút gì à? Crystal ngẩng đầu, một phát bắt được Lâm Tàng Phong góc áo, rất thẳng thắn lắc đầu. Ta không đói bụng, ngươi chính là ở đây bồi tiếp ta liền tốt. Lâm Tàng Phong nghe vậy gật gật đầu, cũng chuyển cái ghế ngồi lại đây. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong ngồi lại đây, Crystal tựa hồ tâm tình tốt một chút, chống đỡ dưới ba. Nàng im lặng nhìn chăm chú Lâm Tàng Phong, bất quá dạng này nhìn chăm chú nhượng Lâm Tàng Phong dần dần có chút chân tay luống cuống. Hắn không tự giác sờ lên khuôn mặt to béo, mang theo điểm thẹn thùng nhìn về phía Crystal, là, đúng hay không ta gần nhất trở nên đẹp trai? Crystal con mắt hơi hơi trợn to, lập tức không tự giác cười ra tiếng, sau đó hơi có chút do dự mở miệng. Ngoặc kép chấm chấm, Tàng Phong, ngươi gần nhất, càng ngày càng, Lâm Tàng Phong sắc mặt quẳng xuống. Uy, ngươi nha đầu này, có bản lĩnh đem lời nói toàn bộ. Crystal nhẹ nhàng nhăn nhăn mũi thở hừ một tiếng, có chút khiêu khích nhìn về phía hắn. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Lâm Tàng Phong híp mắt nhìn nàng. Dung hai tinh, ta biết ngươi khẳng định dám, nhưng là... Dừng một cái, Lâm Tàng Phong bỗng nhiên thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười. Nhưng là ta đáng yêu như thế, ngươi nhất định sẽ không nói ra, đúng không? Crystal cắn môi nhẹ nhàng đánh hắn thoáng cái, nửa ngày vẫn là không nhịn được cười. Tàng Phong, ngươi thật, a Ginger, lúc đầu đều không muốn cười. Lâm Tàng Phong cũng cười rộ lên, nhìn lấy nàng. Trên mặt hiển hiện rất vẻ chăm chú, vui vẻ lên chút được. Kỳ thực trong lòng ta, ngươi hẳn là cứ như vậy vô ưu vô lự mới tốt. Crystal nhếch lên khóe miệng, lẳng lặng nhìn lấy Lâm Tàng Phong, giống như là hứa hẹn một dạng chỉ Lâm Tàng Phong. Ta hiểu rồi, Lâm Tàng Phong lúc này mới gật gật đầu, có chút như chút được gánh nặng thở ra một hơi. A, Tàng Phong. Ngươi cái này bật hơi tính là chuyện gì xảy ra? Hống ta vui vẻ rất có gánh vác sao? Thiệt thòi ta còn như thế cảm động. Crystal đột nhiên nổi lên. Nàng xem thấy Lâm Tàng Phong thở dài phàn nàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất lạc. Cứ thế đem Lâm Tàng Phong làm mộng. Ta cái này, thở dài, cũng sai. Ha ha ha, nhìn lấy Lâm Tàng Phong ngây người. Crystal lại cười rộ lên, còn vươn tay vuốt vuốt hắn khuôn mặt to béo. Ta đùa thôi, Lâm Tàng Phong quay đầu không nhìn nàng. Qua a, ta quyết định tạm thời không để ý tới ngươi. Crystal bật cười, nhiều hứng thú đối với hắn. Tạm thời là bao lâu đây? Lâm Tàng Phong hừ một tiếng không nói lời nào. A, Tàng Phong, Crystal cắn răng quay hắn thoáng cái. Quan man cẩn thận như vậy nhãn sao? Nói không để ý tới ta liền không để ý tới ta. Lâm Tàng Phong quay đầu bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái. Nam nhân, chính là muốn nói lời giữ lời. Nói xong lại quay đầu đi. Hoa, Tàng Phong, ngươi quả thực vô địch được không? Crystal có chút bật cười mở miệng. Lâm Tàng Phong tiếp tục trầm mặc. Chỉ là sau một khắc. Crystal đột nhiên âm thanh có chút trầm thấp xuống. Kỳ thực ngươi thật vẫn luôn giữ lời nói. Lâm Tàng Phong nheo mắt. Cái giọng nói này là chuyện gì xảy ra? Ta chỉ là chỉ đùa một chút à. Nghĩ như vậy, hắn tranh thủ thời gian quay đầu đi. Có chút thận trọng nhìn lấy Crystal. Su Dung, ta chỉ là cùng ngươi đùa giỡn đây. Ngươi đừng đột nhiên chuyển đổi họa phong à. Crystal nhàn nhạt cười cười, ta biết Tàng Phong cùng ta nói đùa đây, nhưng là, lời nói của ta lại không phải trò đùa, bởi vì ngươi đã nói, sẽ hảo hảo bảo hộ ta, mà trên thực tế ngươi cũng một mực dùng hành động chứng minh. Nhưng ta chỉ nói lát nữa chiếu cố thật tốt ngươi, nhưng chân chính hành động lên lại cái gì đều làm không? Chiếu cố ta một mực là ngươi, không phải sao? Lâm Tàng Phong nhíu mày lắc đầu, vì cái gì lại nghĩ như thế nhỉ? Ngươi đối ta được, đối với chiếu cố cho ta sẽ không cảm giác được sao? Chớ suy nghĩ lung tung, được không? Crystal lắc đầu, trên mặt có một loại sầu lo, tựa hồ có muốn nói thật là nhiều, lại không biết nói thế nào, chỉ là cắn cắn miệng môi nói ra một câu lập lờ nước đôi. Tàng Phong, ngươi không hiểu. Lâm Tàng Phong lẳng lặng liếc nhìn nàng một cái, nếu như ta không hiểu có lẽ thật liền tính, có thể ta hết lần này tới lần khác hiểu, có lẽ là bởi vì tỷ tỷ ngươi sự tình, đúng không? Tỷ tỷ ngươi thoát khỏi đội, đúng hay không lại cho ngươi nha đầu này bắt đầu loạn suy nghĩ gì? Crystal cắn môi không nhìn Lâm Tàng Phong, lại không tên thở dài. Lâm Tàng Phong không nói gì nhìn nàng. Được, lúc này mới thành niên tiểu nha đầu từng ngày so ta người lớn tuổi này vẫn yêu thở dài. Crystal bị chọc cười, cắn môi đẩy hắn thoáng cái. Cái gì lão niên nhân, ngươi liền lớn hơn ta 5 tuổi mà thôi. Lâm Tàng Phong lắc đầu bất đắc dĩ. Đây là nặng điểm sao? Crystal cười lắc đầu. Không phải, vậy ngươi nói nặng điểm à? Lâm Tàng Phong một mặt im lặng. Cái này còn làm thành trí lực vấn đáp. Ta hỏi một câu, ngươi nói một câu. Ai nha? Hảo hảo, ta nói. Crystal hấp khí phàn nàn, gương mặt không kiên nhẫn. Lâm Tàng Phong mở to hai mắt ngạc nhiên ma vồ nhìn nàng. Ngươi còn không kiên nhẫn? Dung hai tinh. Crystal nhăn lại bát tự lông mày quay hắn thoáng cái. Cái gì dung hai tinh a? Vừa rồi liền rất để ý. Nói đúng ra, ta là muốn gọi ngươi dung nhị mao. Nhưng nghĩ nghĩ, tất cả đều gọi như vậy. Nếu như ta cũng gọi như vậy, há không cùng hắn nhóm một dạng? Không tốt. Cho nên ta nhất định phải suy nghĩ một cái đặc thù lục địa, có khác nhau tính chất. Lâm Tàng Phong không tự giác giải thích, nhưng lập tức lại là kịp phản ứng. Ui ui ui, lại bị ngươi mang lệch rồi. Liên quan tới cái này có thể đằng sau lại nói. Ngươi nhanh, nói một chút ngươi cái này cái đầu nhỏ bên trong một ngày đến cùng tại loạn nghĩ gì thế? Cho ta loạn lên ngoại hiệu còn không cho ta nói. Crystal quay đầu lầm bầm đứng lên. Lâm Tàng Phong thở sâu, nhíu mày nhìn nàng. Dung hai tinh, ngươi nếu không nói, ta coi như đi a. Nói xong, Lâm Tàng Phong liền muốn đứng lên bộ dáng. Crystal quýnh lên, đuổi vội vàng nắm được Lâm Tàng Phong góc áo. Trong nháy mắt chuyển đổi ra một bộ dáng vẻ đáng thương. Kém chút đều hai mắt đẫm lệ mông lung. Ta nói, lần này, thật mà nói. Lâm Tàng Phong bình tĩnh nhìn nàng, cũng không nói chuyện, một bộ chờ ngươi nói dáng vẻ. Ai? Crystal theo thói quen đầu tiên là thở dài một hơi. Uy, ngươi lại thở dài, ta đánh ngươi a. Lâm Tàng Phong cắn răng nhìn nàng. Crystal phù một tiếng bật cười. Ha ha, được, ta không thở dài, sửa sang một chút tâm tình. Crystal chậm rãi nghiêm túc, nếu như hôm nay Tàng Phong ngươi nếu là không đi theo ta, ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, có lẽ sẽ cùng Nhun thất trưởng ầm ĩ lên, cũng có lẽ sẽ lẻ loi trơ trọi bị vây ở chỗ này. Nhưng vô luận như thế nào, cảm ơn ngươi, Tàng Phong, có thể như vậy bồi tiếp ta. Lâm Tàng Phong khoát khoát tay, nhưng sau đó lại có chút cắn răng bộ dáng. Đây là ta nên làm. Còn có, đều nói ngươi về sau đừng có khách khí như vậy. Hoa, thật đối với ngươi nha đầu này im lặng. Ha ha, tốt tốt tốt. Crystal cười cười, gật đầu đáp ứng, sau đó hồi phục nghiêm túc. Tuy nhiên, nói thật chứ, tỷ tỷ thoát khỏi đội, thậm chí cùng công ty giải ước, ta thật đã sớm nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là đương một ngày này chân chính tiến đến thời điểm, ta lại không biết làm như thế nào đối mặt. Ta sẽ đi đương thần tượng. Mặc dù nói là có yêu mến thành phần ở bên trong, nhưng chân chính để cho ta muốn đi làm, hay là bởi vì suy nghĩ đi theo tỷ tỷ bước chân. Chỉ là đột nhiên, tỷ tỷ cứ như vậy kết thúc con đường này bước chân. Ta thật sự có chút mê mang. Vậy ta đây, ta đến cùng có nên hay không tiếp tục đi tới đích đây? Thế nhưng là, nếu như ta thật không đi đường này, ta lại có thể làm chút gì đây? Kỳ thực nếu như không có gặp phải Tàng Phong ngươi, ta có thể sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Không làm thần tượng liền không làm thần tượng. Thật, mặc dù sẽ mê mang thoáng cái, nhưng ta suy nghĩ, ta sẽ rất nhanh liền làm ra quyết định này. Chỉ là hiện tại, ta do dự, ta sẽ lo lắng, ta biết sợ. Ta sợ coi ta rỡ xuống cái này một thân quang hoàn, không còn là trong mắt mọi người nữ thần thời điểm. Ngươi, Lâm Tàng Phong, sẽ còn tại bên cạnh ta sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.